Magician trong thế giới comic, chương 415, còn không dùng lực liền không xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Loki trước đây là cái gì kết cục đổi làm bất luận cái nào xem qua điện ảnh người đều biết hàng này ở New York đại chiến mang theo Tesseract. Xuyến chàng, hàng này cuối cùng vì bảo vệ Thor chủ động hấp dẫn Thanos sự chú ý, sau đó trở lên giao vũ trụ phép thuật vì lý do tiếp cận Thanos chuẩn bị ám sát. Đáng tiếc chính là cái tên này trình độ quá thiếu nợ, trực tiếp bị Thanos phát hiện không nói càng là trực tiếp bị bóp chết, thi thể cũng không biết bay tới vũ trụ nơi nào đi tới. Chuyện như vậy Noe không có ý định cùng Loki đi nói, không rõ ràng cường điệu và giải thích một câu nếu như không có thay đổi như vậy sẽ rất thảm đã đủ rồi. Dù cho Loki đối với này cũng không hài lòng, Noe cũng hoàn toàn không có để ý, ngược lại Noe không dự định nói thì sẽ không nói rồi, spoiler cái gì Noe rất yêu thích thế nhưng cũng sẽ không để ý tới tương lai phát triển đi spoiler. Loki đại khái cũng nhìn ra Noe cũng không tính nói cho hắn cái gì, điều này làm cho Loki phiền muộn đồng thời cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Hắn không phải Noe đối thủ không nói, có một số việc Loki thực nội tâm cũng không muốn quá nhiều lo lắng, thời gian dài sinh sống ở bị vận mệnh ràng buộc bên dưới không phải là cái gì đáng giá cao hứng sự tình đây. Cùng Loki một đường đi tới, Noe ánh mắt lại một lần nữa đặt ở Asgard mỹ lệ cảnh sắc trên. Không thể không nói người Asgard đối với cuộc sống mình hoàn cảnh cải tạo là thật sự để tâm, tuy rằng Asgard kiến trúc xem ra lại như là châu Âu cổ đại kiến trúc dáng vẻ, chỉ là càng thêm tinh mỹ hoa lệ, bách tính phương thức sống cũng càng như là cổ nhân. Thế nhưng ẩn giấu ở những này mặt ngoài dưới khoa học kỹ thuật thật không biết vượt qua trái đất bao nhiêu vạn năm đây. Noe ở Asgard ở qua tương đương một quãng thời gian, còn học tập nhiều vô cùng Asgard tri thức, hắn đương nhiên rõ ràng làm được tất cả những thứ này là cỡ nào khó khăn, chỉ ít trái đất hiện tại là làm không đến một bước này. Cũng không biết có hay không kẻ ngu si, ở trước đó không biết Asgard văn minh xa ở trái đất bên trên tình huống chạy đến nơi này, gặp không sẽ hoài nghi mình đi đến một cái càng thêm lạc hậu, vẫn không có chân chính khai hóa hành tinh ở trong đây. Ha ha, cái đề tài này không có gì buồn cười, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể tùy tiện tiện đi vào. Noe nhỏ giọng nói thầm bị Loki nghe vững vàng, chuyện này nhất thời đưa tới Loki khinh thường, loại này chuyện hư hỏng làm sao có khả năng phát sinh đây. Noe cũng chỉ là cảm khái một câu sẽ không có đến tiếp sau, hắn quay đầu tiếp tục nhìn về phía những người ẩn giấu ở những này cổ điển kiến trúc sau những người vượt qua khoa học kỹ thuật của trái đất. Nói thật sự, Noe nhìn những đồ chơi này đều có như vậy một ít động lòng. Nếu như đem những đồ chơi này cùng phép thuật kết hợp lên, như vậy những thứ đồ này chẳng lẽ có thể để vô số kẻ xâm lấn đều muốn tâm thái nổ tung à? Tuy rằng hiện tại những đồ chơi này cũng đầy đủ để cho kẻ địch tâm thái nổ tung, thế nhưng càng hơn một bậc không phải càng tốt sao? Người đối với những này khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật cảm thấy hứng thú. Vẫn theo Noe, Loki tự nhiên chú ý tới hắn quan tâm phương hướng, có chút kỳ quái hỏi một câu. Người không phải một cái ma pháp sư sao? Ta đương nhiên là một cái ma pháp sư thế nhưng tại sao ta không thể đối với những thứ đồ này cảm thấy hứng thú đây? Noe kỳ quái nhìn Loki một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ thủ hạ ta cũng không phải là không có khoa học kỹ thuật cùng phép thuật đồng thời học tập nhân tài, phép thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp ta cảm thấy đây là một cái tương đối khá phương hướng phát triển đây. Đây quả thật là một cái rất tốt phương hướng phát triển, càng là ở Noe đến trước đã từ Victor nơi đó biết được Tony ủy thác hắn đi thành lập nhà xưởng thời điểm, Noe liền cảm thấy những thứ đồ này đã cơ bản có thể cân nhắc thực hiện. Loki đối với Noe ý nghĩ cũng không có phản bác mà là thật lòng suy tư một chút sau gật gật đầu. Khoa học kỹ thuật cùng phép thuật kết hợp Asgard sớm liền đang làm, chỉ bất quá bọn hắn đối với như vậy dung hợp hứng thú cũng không cao lắm, càng là Asgard chiến sĩ chiếm đa số tình huống. Mang theo các loại ý nghĩ, Loki đem Noe mang tới hắn gian phòng, cũng ở lúc rời đi đột nhiên cùng Noe nói một tiếng. Rất tuyệt ý nghĩ, nếu như ngươi cần một ít đặc thù kỹ thuật, có thể ta có thể giúp ngươi một tay. Ồ, Noe kỳ quái nhìn Loki một chút, nói đi, ngươi muốn cái gì? Giúp ta hoàn thành lần này chuyển hóa trong miệng ngươi cái kia không tốt lắm tương lai ta rất không thích ta muốn thử xem. Thành giao, cùng Loki đánh thành một cái đầu lưỡi thỏa thuận sau, Noe cũng rất thẳng thắn tiến vào gian phòng này. Nói đến cũng rất thú vị, lần trước hắn cùng Heaven nữ sĩ cùng với Hoang đồng thời tới được thời điểm trụ chính là gian phòng này, không nghĩ đến lần này lại là nơi này. Nhìn sắc trời một chút, Noe phát hiện còn rất sớm, liền hắn thẳng thắn chạy đến cung điện này không xa trong thư viện khỏe mạnh đợi một cái buổi chiều, mãi đến tận sắc trời từ từ chờ tối hắn mới trở về hắn gian phòng. Thật khéo hay không chính là, Noe vừa vặn gặp phải mới vừa hưởng thụ xong bữa tối chạy đến này Rio gặp Thor cùng Jane. Noe cũng không có bất kỳ làm kỳ đà cản mũi ý tứ, ở đơn giản cùng hai người này giao lưu một hồi sau, Noe liền đem thời gian để cho hai người này tuổi trẻ. Một cái người lớn tuổi cùng người trẻ tuổi. Có điều từ thon nơi đó, Noe đúng là cũng biết một chút thú vị tin tức. Liền tỉ như bọn họ đã đem nội ứng cho tìm ra, dùng chính là biện pháp gì Noe không biết thế nhưng tên kia thành tựu nội ứng Dark Elf đã bị giam tiến vào trong địa lao, ở bề ngoài cùng bình thường như thế, trên thực tế cái kia nơi nhà tù là đặc thù chế tác. Nói đến hắn cũng đủ xui xẻo, tên kia thành tựu nội ứng thật khéo hay không bị Odin liếc mắt nhìn, kết quả thân phận của hắn trực tiếp lộ ra ánh sáng, hầu như tất cả mọi người biết cái tên này căn bản không phải cái gì đơn giản mặt hàng, mà là một cái trình độ nguy hiểm tương đối cao cấp. Vì lẽ đó Odin bọn họ trực tiếp đem hắn giam giữ khu vực biến thành một cái hoàn toàn đơn độc khu vực, nghĩ đến tên kia cất rất khó từ nơi nào giết ra đến. Thậm chí nơi đó tù nhân toàn bộ đều là Asgard chiến sĩ tinh nhuệ giả mạo, đám người kia cơ bản đều là thất giai trở lên, bảo đảm không ra bất kỳ sai lầm. Cho tới những người Dark Elf lúc nào tấn công, hoàn toàn quyết định bởi với người này lúc nào hành động. Có điều cho tới bây giờ địa lao nơi đó đều chưa từng xuất hiện tình hình, Noe cảm thấy e sợ còn cần chờ đợi một thời gian ngắn, ngược lại này cũng không tính được vấn đề gì. Vừa vặn có thể minh nghĩ một hồi, hoặc là ở hệ thống bên trong không gian tìm cái thiên sứ một mình đấu, cố gắng quan sát một chút thiên sứ phép thuật loại hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là để Noe không ngờ tới chính là, ở bóng đêm dày đặc nhất thời điểm một trận nhỏ bé cảm giác chấn động truyền tới. Chuyện này nhất thời để vẫn sử dụng hệ thống giám thị tình huống bên ngoài Noe mở mắt ra, không có làm bao lâu Thor liền võ trang đầy đủ từ bên ngoài vọt vào. Tên kia cất bắt đầu hành động rồi, Noe. Phụ thân ta để ta đến tìm ngươi, hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không động thủ. Thor rõ ràng đã đi qua hiện trường, hắn là nhận được Odin mệnh lệnh mới tới được. Có đúng không, được thôi chúng ta đi nhìn. Tuy rằng Noe đối với những này Dark Elf không theo, đè kịch vốn là có chút khó chịu thế nhưng tất cả những thứ này cũng phù hợp lẽ thường. Tuy rằng Mjolnir rất não tàn thế nhưng người ta cũng là có khi tỉnh táo không phải sao. Đêm đen vốn là nhất làm cho Dark Elf yêu thích thời gian, ở thêm vào đêm đen khiến người ta mệt dã rời đồng thời phòng giữ sức mạnh cũng đối lập bạc nhược, loại này tập kích không có phòng bị đối thủ là không thể tốt hơn. Chỉ là có chút đáng tiếc Asgard lần này nhưng là có phòng bị A tiện tay mở ra một cái cửa truyền tống, Noe trực tiếp mang theo Thor đi đến xung quanh chiến trường. Vừa vặn Noe chú ý tới Dark Elf phi thuyền chính hướng về Asgard khởi xướng tấn công, mà Odin thì lại liền thẳng tắp đứng tại chỗ, hắn không hề nói gì chẳng hề làm gì cả. Thế nhưng những người Asgard liền dường như chịu đến vô hạn cổ vũ bình thường, làm Dark Elf loại kia thật giống đoàn đao như thế máy bay chiến đấu hướng về Asgard xông lại thời điểm, sớm ẩn giấu ở các nơi Asgard tàu bay thật giống như bỗng dưng nhô ra như thế, đem Dark Elf máy bay chiến đấu bao vây lại ở giữa. Như vậy vây quanh trực tiếp để Dark Elf môn tự hồ cũng đao tam bình thường, bởi vì bọn họ có thể không ngờ tới khỏe mạnh đánh lén làm sao biến thành bộ dáng này. Có điều thành tựu thế cựu, Dark Elf cũng sẽ không đầu hàng, khi bọn họ sau khi tỉnh lại lập tức quay về Asgard các phi cơ chiến đấu phát động đánh mạnh. Cũng thật là có thể so với Hollywood tảng lớn đây. Noe nhìn giữa bầu trời không ngừng chán châm lửa quang, tâm lý có chút đùa giỡn nghĩ đến. Noe coi như là người thường cũng có thể thấy, những này Dark Elf e sợ thật sự chống đỡ không được bao lâu đây, bởi vì bọn họ bất kể là trang bị vẫn là thực lực đều chênh lệch Asgard rất lớn một cấp bậc. Nói thật xem Dark Elf tên như vậy nếu như đúng là đánh lén một hồi liền chạy e sợ Asgard thật bắt bọn họ không có cách nào. Thế nhưng bọn họ hơi ham chiến một điểm khả năng sẽ ra đại sự, huống hồ hiện tại Asgard có Noe nhắc nhở đã làm tốt phòng ngự đây. Bệ hạ, ngay ở Noe nhìn trước mắt tảng lớn lúc bỗng nhiên một người thị vệ một đường đi đến Odin bên người sau đó phi thường cung kính bái một cái này từ cái này thị vệ khí tức trên người đến xem, hắn tuyệt đối là thất giai chiến sĩ. Chuyện bên đó giải quyết, Odin phi thường bình tĩnh mở miệng hỏi. Đúng, bệ hạ, thị vệ gật gật đầu. Cái kia cất có chút khó chơi, có điều cuối cùng chúng ta chặt bỏ đầu của hắn, hắn đã bị giải quyết triệt để. Vậy thì tốt, không có người khác bị thương chứ. Ngoại trừ Javan cùng Garen chịu một điểm thương, ở cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Odin xem ra phi thường bình tĩnh gật gật đầu, đúng là Noe sắc mặt có chút quái lạ. Javan, Garen, đây là nháo cái nào vừa ra đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào tính ra vần cùng tên gọi Garen ra hòa cuối cùng đều sẽ trở thành bằng hữu sao? Lắc lắc đầu, Noe rất nhanh đem những thứ đồ ngổn ngang này văng ra ngoài. Bởi vì lúc này, đã bị nhốt lại Dark Elf mẫu hạm khoảng cách bị phá hủy chỉ còn dư lại vấn đề thời gian, coi như muốn quay đầu lại chạy trốn cũng không kịp. Huống hồ Asgard tàu bay tốc độ nhanh, độ linh hoạt cao, không thể nhìn kẻ địch thong dong quay đầu lại rời đi. Điều này làm cho Dark Elf chỉ huy Milkit phi thường căm tức cùng bất đắc dĩ, khỏe mạnh một lần đánh lén lại biến thành chính diện cứng đối cứng. Chính mình những này Dark Elf làm sao có khả năng làm ra quá những này Asgard cầm thú. Nếu như làm ra quá hắn cũng không cần bị Thor ra ra đánh xong ba ba đánh. Liền cái tên này thẳng thắn làm một cái lớn mật quyết định. Rơi xuống bắt một ít người Asgard làm con tin, mà thật khéo hay không chính là cái tên này để tàu sân bay hạ xuống địa phương, lại chính là Noe mọi người đỉnh đầu cách chương.